Chương 513, giao chiến. Gỡ lạ ly, e ạt của kẻ hạ dì sờn đầu tiên ra lệnh lơ lửng giữa không trung. Gỡ lạ ly lập tức điều xoay người, bộ mặt hoặc là nói toàn bộ thân thể hướng xuống, đối mặt đất hung hăng va chạm, lập tức từng cơn sóng gợn nương theo lấy mặt đất kịch liệt lay động khuyết tán mở đi ra. Tù tì tạ, e ạt của kẻ nhìn gặp hành động của đối phương, Lạc Ninh lập tức liền biết gỡ lạ ly muốn sử dụng cái gì kỹ năng, cái này toàn bộ mặt nạ hướng xuống đập kỹ năng. Ngoại trừ ẹ ạt của kẻ cùng mạ nì tiểu bên ngoài, hẳn là không có khác. Tu tỉ tạ làm ra gỡ lạ lì động tác, liền là đem mình mặt to đối mặt đất hung hăng đánh xuống dưới, lập tức toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu kịch liệt lay động, sóng địa chấn văn không ngừng khuyết tán cùng gỡ lạ lì sử xuất ẹ ạt của kẻ triệt tiêu lẫn nhau. Gỡ lạ lì, sử dụng hí bụt thấy một lần ẹ ạt của kẻ không có hiệu quả, hạ di sờn khẽ cho mày, rất nhanh biến đổi mệnh lệnh. Gỡ lạ lì cái chán bộ phận phát ra kim loại quang trạch, phảng phất cách huyễn tiễn hướng phía tủ tỉ tạ dồn sức đụng tới. Mặc kệ là ẹ ạt của kẻ, hay là lần này hí bút, đối với tủ tỉ tạ như thế nham thạch cùng mặt đất thuộc tính bổ kẹ mẩn tới nói, đều là lấy gấp đôi tổn thương, không thể không nói, tủ tỉ tạ nhận khắc chế khác hệ chút nhiều. Bất quá cương hệ đối với gỡ lạ lì cũng là gấp đôi tổn thương tủ tỉ tạ, hí bút toàn bộ thân thể đồng dạng nổi lên kim loại quang trạch. Đối mặt mũi tên gờ lạ ly, tù tỉ tạ mang theo một tầng báo cát, hung hăng hướng về đối diện đụng nhau mà đi nha. Gờ lạ ly cùng tù tỉ tạ đồng thời sử dụng hi bút, đến cùng là ai có thể càng sâu một bậc đâu. Hoành hai cái bổ kẹ mẩn tại trong sân ở giữa hung hăng chạm vào nhau, sân bãi bên trên lập tức bạo phát không nhỏ hoành minh. Một trận nồng đậm sương mù tản ra, bãi cỏ cũng xuất hiện một cái không nhỏ cái hố. Nhưng là, tù tỉ tạ báo cát ở thời điểm này liền phát huy tác dụng cực lớn. Đồng thời rằng co song phương bên trong, gỡ lạ lì lập tức bị nâng lên báo cắt thổi ngã xuống đất. Mặc dù còn không có đạt tới đem đối phương cuốn lên tình trạng, nhưng là như thế đem không cách nào chống cự đối diện thổi ngã đã rất là không tệ. Tù tỉ tạ, sợ tồn ép tù tỉ tạ cùng gỡ lạ lì, thế nhưng là nói đều là khắc chế lẫn nhau đối phương, gỡ lạ lì băng hệ đối tù tỉ tạ hiệu quả nổi bật đồng thời, tù tỉ tạ nham thạch hệ đối với gỡ lạ lì cũng là hiệu quả nổi bật kỹ năng. Cho nên cũng không tồn tại ai chiếm tiện nghi chỉ nói. Nhưng giờ phút này gỡ lạ lì cũng là bị báo cắt ảnh hưởng không cách nào chống cự, nếu là sợ tổn ép thật trực tiếp trúng mục tiêu, không nói mất đi năng lực chiến đấu, bất quá nguyên khi đại thương cái kia là tuyệt đối. Gỡ lạ lì, nhanh sử dụng đủ tự tim gỡ lạ lì báo cắt bên trong thân ảnh có chút lóe lên, tiếp lấy lập tức xuất hiện 8 cái phân thân, nhưng là sợ tổn ép đồng dạng cũng là phạm vi kỹ năng. Tù tỉ tạ bên cạnh cái kia một vòng lóe hàn quang thạch nhấp nháy cũng không phải nhìn xem. Đối lên trước mắt phân thân lập tức liền quét bắn ra ngoài gờ lạ ly, ải sờ bìm thời khắc khẩn cấp, hạ di sờn cũng không có tránh né ý nghĩ, trực tiếp để gờ lạ ly sử dụng sờ bìm cùng tù tỉ tạ sở tồn ép đối bính tại cái kia bén nhọn hòn đá đem đủ tự tim bên trong gờ lạ ly bản thể bắn phá đến thời điểm, gờ lạ ly cũng phun ra một đạo vặn vẹo màu băng làm tia sáng. Tù tỉ tạ cùng gỡ lạ lì đồng thời chiến đấu không thể, bản hiệp ngang tay. Sợ tồn ép cùng ai sơ bìm, song phương đồng thời đã mất đi năng lực chiến đấu. 3 gấp 3 nhanh ngăn cách phủ 3 sỉ vợ lít quyết thắng thi đấu tranh giải vòng chiến thứ 2. Hai vị tuyển thủ đang tiến hành chiến đấu bán kết dự thi quyền nửa tràng sau tranh tài. Ngay tại gây cấn trong chiến đấu sướng ngôn viên thanh nhầm tràn ngập đang giận phân lửa nóng đại hội hiện trường. Hạ di sờn tuyển thủ đã mất đi kết lệ ổng, gỡ lạ lì. Hào hủ đủn 3 con vỗ kẻ mẩn, vì Lạc Ninh tuyển thủ cũng đã mất đi vụ tỉ tạ cùng giờ dạ gồn, song phương ở giữa sân sau khi nghỉ ngơi, tiếp tục bắt đầu. Chiến đấu kịch liệt Phở Âu Lạc, làm phiền ngươi. Phở Âu Lạc sao? Đã như vậy, đi, đợt cơ lọc theo hai người tuần tự ném ra ngoài vỗ kẻ bạn, hai phe vỗ kẻ mẩn cùng lúc xuất hiện tại giữa sân. Phở Âu Lạc vẫn là cái kia một bộ yên lặng bộ dáng, toàn thân tản ra băng lãnh khí tức. Đợt cơ lọc trong đầu ở giữa độc nhãn thì là chút kinh khủng, bất quá Phở Oslat cũng là ưu linh thuộc tính, song phương riêng phần mình đều là lấy khắc chế. Xuất hiện, Hạ Di Sơn tuyển thủ sử dụng bộ kẻ mẩn là đợt cơ lọc, Lạc Ninh tuyển thủ cũng thả ra cái thứ 3 bộ kẻ mẩn Phở Oslat ưu linh hệ đợt cơ lọc sao bất quá tại khắc chế Phở Oslat đồng thời, đồng dạng bị Phở Oslat khắc chế. Theo Lạc Ninh, đợt cơ lọc cái này bộ kẻ mẩn bề ngoài nhưng thật ra là thật không tệ. Tối thiểu nhìn uy mãnh xuất khí, ngoại trừ trên đầu cái kia chiếm cứ toàn bộ trán con mắt cùng dưới chân xương mù bên ngoài, cái này bộ kẻ mẩn ngược lại là cùng ú linh hệ bộ kẻ mẩn không hợp. Đất cơ lọc, che giấu U Linh hệ bổ kẻ mẩn, tự nhiên là sử dụng U Linh hệ bản thân đặc biệt quỷ dị hệ chiến pháp. Có thể đem mình ẩn thân, là U Linh hệ làm người đau đầu một chỗ một trong. Flawless, hồ đối phương ẩn thân thời điểm, Lạc Ninh cũng tại đồng thời mệnh lệnh. Hạ Di Sơn muốn dùng đợt cơ lọc tập kích bất ngờ Flawless, bất quá xem ra là đánh nhầm chủ trên khán đài, Tu Cố lộ ra vui vẻ biểu lộ. Đúng vậy à, phải biết Lạc Ninh thế nhưng là lấy siêu năng lực đấy gì cả cũng là thật vui vẻ nheo lại con người. U Linh hệ tại đối mặt siêu năng lực thời điểm, vậy đơn giản liền là chuột gặp mèo bi kịch, bởi vì U Linh hệ đặc biệt quỷ dị tại siêu năng lực quét hình cùng loại bỏ phía dưới, sẽ không có một tia ẩn tàng không gian. Giữa sân giờ phút này, Đợt Cơ Lọc đã hoàn toàn ẩn giấu đi, bất quá theo Phở Ôs Lạt Sử xuất hô, sáng sủa thiên không đống nhiên xuất hiện đóa đóa mây đen, sau đó lớn chừng quả đấm hồ bắt đầu ở trên sàn thi đấu rơi xuống. Hồ mỗi lần hợp đều sẽ cấp cho Đợt Cơ Lọc tổn thương. Nhất định phải nhanh giải quyết Phở Ôs Lạt mới được. Hạ Dịt Sờn như mày, lập tức mệnh lệnh nói, Đợt Cơ Lọc, phì giờ bùn Phở Ôs Lạt, phía bên phải tránh đi, xa đảo bạn ở trong mắt Lạc Ninh, Đợt Cơ Lọc vị trí vẫn luôn vô cùng rõ ràng. Bởi vậy, vừa nhìn thấy đối phương công kích, Lạc Ninh liền ra lệnh, Phở Ôs Lạt thân thể trong nháy mắt trôi hướng phía bên phải. Mà giờ khắc này một cái bước lên hỏa diễm năm đấm vừa vặn từ Phở Ôs Lạt vừa rồi vị trí xuyên qua. Tiếp lấy Phở Ôs Lạt trong miệng nhanh chóng tụ tập được một cái xạ đảo bạn, đối bên trái trực tiếp phát bắn ra ngoài, ầm ầm một tiếng về sau, Đợt Cơ Lọc thân thể bị trực tiếp nổ đi ra. Cái gì? Hạ Di Sơn gặp này giật nảy cả mình, song phương nhưng là không cách nào nghe thấy huấn luyện ra mệnh lệnh, Phở Ôs Lạt tại không cách nào trông thấy Đợt Cơ Lọc tình huống dưới vì sao có thể phát giác cùng tránh né công kích nha. Đợt Cơ Lọc tập kích bất ngờ phỉ giờ bùn bị Phở Ôs Lạt hoàn mỹ tránh thoát khỏi đi, thuận tiện lại bị Phở Ôs Lạt xạ đảo bản công kích trúng mục tiêu. U Linh hệ xạ đảo bản đối với Đợt Cơ Lọc tới nói tổn thương là phi thường khả quan. Đợt Cơ Lọc, Ni Tật xạ giờ phút này cũng vô pháp suy nghĩ Đợt Cơ Lọc vì sao lại bị phát hiện, đã không cách nào ẩn tàng. Dứt khoát cũng liền trực tiếp tấn công chính diện. Đợt Cơ Lọc trong nháy mắt biến thành một đạo màu đen cái bóng, tại trên sàn thi đấu nhanh chóng hướng về Phở Ôs Lạt vọt tới.